Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 183, chưa từng nhập mộng vô chi kỳ. Góc truyện audio.com. Càng thêm kỹ càng điểm nói, kia là một mặt cổ pháp mà tinh xảo thanh đồng bàn. Vệ Uyên đem cái này thanh đồng bàn chi tiết thu vào đáy mắt. Chủ thể hướng phía dưới lõm xuống một bộ phận, dùng để chứa nước, trên bàn khắc lấy tế tự cùng cầu nguyện văn tự. Chỉnh thể thì bất mãn thao thiết văn, thường nhân tín ngưỡng quỷ thần, thường thường có các loại đại quy mô tế tự hoạt động. Đang tiến hành tế tự phía trước có ốc quán lễ, tế tự người muốn dùng nước sạch tưới tay. Đến Tây Chu thời điểm, trừ bỏ bàn bên ngoài, còn có nguyên bộ di tưới nước, bàn tiếp lấy đã dùng qua nước, mãi cho đến hậu thế. Đại quy mô tế tự càng ngày càng ít về sau. Ngược lại là so sánh trịnh trọng kiểu Trung Quốc hôn lễ sẽ có cái này một cái cấp bậc lễ nghĩa. Ngắn ngủi ký ức hình ảnh rất nhanh kết thúc. Vô luận là thanh đồng khí, còn là bầy quầy bán hàng lão nhân, đều chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt như cũ chỉ là An Húc Dương cùng cái kia vị diện sắc tái nhợt nữ tử áo đỏ. Một lát sau, Vệ Uyên cùng Giác hướng cái này một đôi lão phu thê tạm biệt rời đi. Đi trên đường, Vệ Uyên vẫn còn nhớ tại lão nhân trong trí nhớ nhìn thấy những vật kia. Thao thiết văn là thương triều hậu kỳ thời điểm xuất hiện. Hắn tại giải quyết Vu Hàm chi dược chuyện kia thời điểm, đã từng thông qua Vu Huyên sống nhờ tiểu đỉnh, nhìn thấy Thương Vương Đế Tân thời kỳ rèn đúc 5 kiện đặc thù thanh đồng khí. Hiện tại hắn có thể loáng thoáng phát giác được, cái này thanh đồng bàn cùng Thương Vương thanh đồng tước hẳn là cùng một loại đồ vật. Đều là năm đó Đế Tân đúc thành. Giờ phút này hồi ức một cái, 5 kiện thanh đồng khí trong đó đã biết đến bàn, đỉnh, tước, cùng đoản kiếm. Trong đó, thao thiết thanh đồng bàn đại biểu cho ốc quán lễ, là tế khí trước lễ tiết. Đan đỉnh bên trong chứa đựng lấy Vu Hàm chi dược, mà tại thời đại thần thoại, Vu Hàm quốc bầy vu đại biểu cho hướng người truyền lại thần ý chí địa vị đặc thù. Đại biểu cho nhân thần tương liên, tức là đồ uống rượu, cũng là rất quý giá tế tự chi vật. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương, mà Tô Ngọc Nhi thanh đoản kiếm này bên trên, có huyền điểu vỗ cánh đường vân, hiển nhiên là lễ khí. Đời nhà thương là quỷ thần tế tự, có tương đương một bộ phận hung ác dã man huyết tế. Những thứ này huyết tế, liền cần dùng đến làm lễ khí binh khí hoàn thành một bước cuối cùng. 4 kiện thanh đồng khí, riêng phần mình đại biểu tế tự nào đó một vòng lễ. Như vậy, thứ 5 kiện thanh đồng khí, sẽ là cái gì? Vệ Uyên nhịn không được trầm tư. Nhưng lại rất khó xác định chính mình suy đoán có chính xác không. Cuối cùng một kiện thanh đồng khí, rất có thể là đại biểu cho tế tự sử dụng tế phẩm cái này một thân phận khâu. Nhưng cũng có thể là tượng trưng cho thương nhân chỗ sùng kính một vị nào đó. Đế, là tượng trưng cho vị kia quỷ thần cái nào đó vật phẩm. Hai cái này đều có khả năng có thể nói tới thông. Đều có thể cùng cái khác 4 kiện thanh đồng khí lẫn nhau phối hợp hình thành hệ thống. Xem ra không có tìm được cuối cùng một kiện thanh đồng khí thời điểm, căn bản không có cách làm đoán được. Vệ Uyên tiếc nuối từ bỏ suy đoán cuối cùng một kiện thanh đồng khí ý định. Ngược lại đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến cái kia bầy quầy bán hàng lão nhân trên thân. Trong đoạn thời gian này, hắn đã liên tục 2 lần nhìn đến lão nhân này, một lần là tại mua được kính linh tiểu nam hài trong trí nhớ. Một lần là vừa vặn vị kia tóc trắng xóa lão nhân. Bọn hắn đều là tại hạ học trên đường gặp cái này một cái lão nhân. Cái sau tướng mạo thần thái giống nhau như đúc, nhưng là ở giữa trọn vẹn cách thời gian 50 năm. Là tu vi cao thâm, tuổi thọ đầy đủ dài, còn có thể duy trì khuôn mặt. Hay là nói, cái kia bầy quầy bán hàng lão giả căn bản cũng không phải là nhân loại. Nhân loại lại nhận tuổi thọ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Nhưng là đại bộ phận yêu quái, Sống 50 năm khuôn mặt không thay đổi không phải là việc khó. Càng có thể là một loại nào đó biến hóa pháp thuật cùng chướng nhãn pháp. Tựa như là vừa vặn vị kia, tiên trong hỏa, đồng dạng, cho dù là nàng mãi mãi cũng biết bảo lưu lấy trên tranh bộ dáng. Cũng có thể sử dụng chướng nhãn pháp, cùng An Húc Dương cùng một chỗ già đi, để bên người sinh hoạt những người khác nhìn không ra cái gì dị dạng đến. Từ cái này một cái góc độ đến xem, cái kia, lão nhân, 50 năm không có phát sinh biến hóa cũng rất bình thường. Hai độ bán đi ẩn chứa linh tính, khả năng dựng dục ra tà linh đồ vật cho hài tử. Kính linh liền không cần nhắc lại. Thậm chí nếu như không phải là An Húc Dương lấy thực khí cung cấp nuôi dưỡng cái kia bức tranh. Đợi đến trong tranh linh tính tự nhiên phát triển, liền có tương đối lớn xác suất tự nhiên hấp thu người chung quanh tinh khí, hóa thành yêu vật, mà không phải tinh quái. Cho nên cái kia bầy quầy bán hàng lão nhân 100. Có vấn đề, lại tăng thêm lão nhân kia trong tay còn có đế tân tạo thành 5 kiện thanh đồng khí một trong. Về tình về lý, Vệ Uyên đều được muốn đi tìm đến hắn mới được. Nhưng là muốn làm sao đi tìm? Báo động, không. Bình thường hành động tổ thành viên chưa hẳn có thể phát giác được ra hỏa này. Hơn nữa còn không xác định mức độ nguy hiểm. Vệ Uyên ý niệm trong lòng chập trùng. Quyết định buổi tối hôm nay trước bói toán một lần lại nói. Vì phòng ngừa bị đối phương phát giác, muốn đi vào trong mộng. Dựa vào vô chi kỳ bản thân thần tính ảnh hưởng bài trừ quấy nhiễu. Vệ Uyên trong lòng trầm tư. Chỉnh lý mạch suy nghĩ. Bên cạnh Giác Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vệ Uyên lấy lại tinh thần. Cười hồi đáp. Ta đang suy nghĩ mới vừa bộ kia cổ họa là từ đâu mua được. Có thể dựng dục ra linh tính đến. Đem tranh này bán cho người của hắn hẳn là cũng không đơn giản đi. Nói như vậy cũng thế. Giác tán đồng nhẹ gật đầu. Tại núi Côn Lôn phía dưới. Ta rất ít gặp đến loại vật này. Nói cách khác, trên Côn Lôn Sơn kỳ thật rất nhiều sao. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Lại lần nữa đối với Côn Luân vốn liếng có rồi một cái đầy đủ lý giải. Hắn nhìn xem bên cạnh thiếu nữ. Tại mới vừa trong lòng của hắn kỳ thật nghĩ tới một cái ý nghĩ. Chính là từ giác đến nghĩ ra 6 chữ số. Sau đó lấy cái này 6 chữ số hóa thành quẻ tượng. Lại từ Vệ Uyên chính mình đến giải quẻ. Dạng này, xem bói thiên cơ, lấy được chỉ thị. Cái này một cái quá trình. Chính là từ thân là thiên nữ giác để hoàn thành. Vệ Uyên chỉ cần giống như là kết đề đồng dạng đem giác lấy được quẻ tượng giải khai là được. Dạng này quẻ tượng khẳng định rất khó bị quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Cơ hồ tương đương với là tại gian lận. Bất quá nghĩ nghĩ, Vệ Uyên còn là từ bỏ quyết định này. Dạng này sẽ để cho hắn hình thành quen thuộc cùng ỷ lại. Sẽ để cho hắn tại về sau đều hướng giác yêu cầu trợ lực. Hình thành quen thuộc cũng không đáng sợ. Chỉ là có một chút. Tại dưới tình huống bình thường, đại bộ phận tồn tại là không có cách nào quấy nhiễu giác bói toán. Nhưng là một khi bị phát giác quấy nhiễu, liền đại biểu cho đối phương muốn so giác càng mạnh. Kỳ thật giác, không hề giống vô chi kỳ cường đại như vậy. Vệ Uyên ánh mắt rơi vào bên cạnh thiếu nữ trên tóc đen. Bây giờ sắc trời đã tối xuống. Đèn đường một chiếc sáng lên. Bóng đêm bị chỉ riêng đánh cho nhiều màu. Rơi vào thiếu nữ trên tóc đen. Giống như là tản ra một tầng ánh sáng nhạt. Dù chỉ là một chút xíu khả năng. Vệ Uyên cũng không hy vọng đem nàng cuốn vào loại kia nguy hiểm không biết. Hắn nghĩ. Đến nỗi vô chi kỳ, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nguy hiểm, thời đại này, có ai đánh thắng được cái kia hầu tử sao? Cho dù là có lác đác không có mấy tồn tại, Vệ Uyên cũng không cho rằng chính mình biết trực tiếp trêu chọc đến cao như vậy vị cách tồn tại. Nhiều nhất là quấy nhiễu đến cùng nó có quan hệ, nhưng là thực lực không có mạnh như vậy người tu hành. Cái này một bộ phận tồn tại bên trong. Khả năng tồn tại vượt qua thời khắc này giác. Nhưng là tuyệt không có khả năng so thái cổ thời đại sông Hoài Thủy quân vô chi kỳ càng mạnh. Cái kia thế nhưng là cho dù Vũ Vương đô muốn dẫn một đám người mới có thể phong ấn ra hỏa. Không, có lẽ có. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại. Nghiêm túc suy nghĩ. Cắt điện cùng ngắt mạng. Khả năng tính hai cái. Giác trong tay nhẹ nhàng ném tiếp lấy màu vải kaki thám tử mũ. Mặc hiện đại phục sức. Cùng Vệ Uyên đứng tại bên lề đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Ngựa xe như nước. Đây là một tòa có 1 triệu nhân khẩu thành thị. Tại trong trí nhớ của nàng. Đây cơ hồ là hoàn toàn xa lạ. Lại hoàn toàn chuyện mới lạ. Nàng gần nhất nhìn rất nhiều sách. Rất ưa thích bên trong một câu. Thần nữ như không có việc gì. Làm kinh thế giới khác biệt. Đúng vậy a, thật sự là đầy đủ để các nàng đều kinh ngạc sự tình. Là không thể so Côn Luân kém sự nghiệp vĩ đại. Vệ Uyên nghĩ đến một sự kiện. Mỉm cười đề nghị. Đúng, khó được đi ra một chuyến. Muốn hay không ở bên ngoài ăn. Giác nghĩ nghĩ. Nói. Tốt. Còn không có đợi Vệ Uyên mở miệng. Nàng rất thành thạo lấy điện thoại cầm tay ra. Ngón tay chỉ một chút. Kéo ra Mỹ thực áp. Tìm kiếm những cái kia cho điểm rất cao cửa hàng. Màn hình ánh đèn chiếu rọi tại mắt đen bên trong. Thiếu nữ cau mày. Ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy bờ môi. Nhìn qua tựa như là đang phiền não ăn cái gì hiện đại thiếu nữ. Cái này thuần thục mức độ để Vệ Uyên đều sửng sốt một chút. Ngươi tìm tới ngươi cố nhân sao? Vệ Uyên trong đầu vang lên chính mình đã từng vấn đề. Quá khứ lắng đọng tại trong trí nhớ. Bị 5 tháng trùng kích vỡ vụn cùng mềm mại. Vệ Uyên trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo màn hình ánh sáng. Lấy lại tinh thần. Đánh lấy đèn xe hơi vang lên loa. Cực nhanh chạy qua vào ban ngày bị chiếu xạ địa viêm nóng hắc ín đường cái. Mà giác trong tay điện thoại di động tại Vệ Uyên phía trước lung lay. Nói, liền đi cái này một nhà đi. Trước kia liền rất muốn đi. Thế nhưng là một mực không có thời gian. Vệ Uyên nhìn thấy kia là phụ cận tương đương được người yêu mến một nhà tiệm lẩu. Đồ ăn bản thân hương vị rất tốt. Thái độ phục vụ cũng rất tốt. Điều hòa chấm đĩa, Vệ Uyên lựa chọn tương vừng đĩa, mà giác lại phảng phất rất hiếu kỳ. Trước người liên tiếp thả mấy cái đĩa, tương vừng một cái, dầu đĩa một cái, làm đĩa một cái, còn có cái gì đều không có thả. Muốn ăn vốn vị, nồi lẩu ừng ực sôi sùng sục, phía dưới thịt, đang chờ đợi thịt nấu xong thời điểm. Vệ Uyên nhìn xem thiếu nữ trong tay thám tử mũ. Hiếu kỳ nói, đúng, giác, ngươi tiệm hoa sinh ý rất tốt sao? Ta nhìn ngươi thật giống như, ngô, rất dư giả. Giác khoát tay ra hiệu Vệ Uyên chờ một lát, hơi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm nồi lẩu. Yên lặng đếm lấy rượu, 7 giây đến thời điểm, đưa tay rơi đũa, nhất cổ tác khí đem mao đỗ gắp lên, sau đó mới khẽ buông lỏng khẩu khí. Sau đó mới hồi đáp, không có a, cũng không có bao nhiêu khách nhân. Cái kia, giác nói, bởi vì đặc biệt hành động tổ bên kia hài tử nói qua a, nói qua cái gì? Có thể thanh lý, thiếu nữ hiếu kỳ nhìn xem khốn quẫn nào đó quán chủ. Tựa hồ biết cái gì? Sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Uyên, không được sao, Vệ Uyên, hắn thở ra một hơi. Nghiêm túc nói, kỳ thật, ta so sánh ưa thích chính mình từng bước một kiếm tiền cảm giác. Như thế sẽ để cho ta có cảm giác thành công. Nếu như là không làm mà hưởng, sẽ để cho ta có xấu hổ cảm giác. Ta nói như vậy, ngươi tin không? Hiện tại thỉnh cầu nói, ta kỳ thật không phải là 24 tuổi viện bảo tàng chủ. Còn kịp sao? Giác kinh ngạc, đem đũa buông xuống, nói. Uyên, nàng hồi ức chính mình nhìn qua sách, chân thành nói, ngươi thật là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Vệ Uyên, một trận nồi lẩu về sau, từ Vệ Uyên lấy, Đây là thám tử đối với trợ thủ đắc lực ngợi khen. Lý do như vậy giao hết nợ. Hai người tản bộ trở lại phố cũ bên trên. Lẫn nhau tạm biệt về sau. Vệ Uyên đưa mắt nhìn tiệm hoa đèn mở. Lúc này mới chuyển thân mở cửa. Trở lại trong viện bảo tàng. Giờ phút này hắn như cũ còn nắm chắc bản thân nhìn thấy. Cái kia bầy quầy bán hàng lão giả khí tức. Tại nhập mộng phía trước niệm tụng tên Vô Chi Kỳ. Sau đó mới bình yên chìm vào giấc ngủ. Chờ đợi trong mộng Vô Chi Kỳ sau khi xuất hiện. Lại tiến hành bói toán. Thế nhưng là vượt quá dự liệu của hắn. Thường thường nhập mộng Vô Chi Kỳ. Lần này cũng không thể lấy được đáp lại. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai. Vệ Uyên mở to mắt. Vô Chi Kỳ đều không có xuất hiện ở trong mơ. Vệ Uyên khẽ nhíu mày. Nghĩ. Cho Vô Chi Kỳ phát cái tin tức. Chờ mười mấy phút. Còn là chưa đọc trạng thái. Vô Chi Kỳ là trời sinh thần linh. Không cần đi ngủ. Mà thần không có đụng điện thoại di động nguyên nhân. Chỉ có thể chứng minh thần lực chú ý bị vật khác chiếm cứ. Tỷ như nói. Máy tính. Vệ Uyên nhìn đồng hồ. Đã ngày thứ hai. Khóe miệng giật một cái. Hắn biết đại khái. Vô Chi Kỳ làm sao. Thần tuyệt đối đụng vật kia. Văn minh hệ liệt. Người không biết không sợ a. Sách. Còn là tuổi trẻ a. Vệ Uyên lấy một loại người từng trải tâm thái biểu đạt cảm giác của mình. Dưới tình huống bình thường. Nếu như chơi đi vào. Còn lại là lần thứ nhất tiếp xúc. Như vậy Vô Chi Kỳ lúc nào về hắn vấn đề này. Quyết định bởi tại đặc biệt hành động tổ pin có thể chống đỡ bao lâu. Hắn đưa di động buông xuống. Chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Chuẩn bị chút phù lục. Mà ở thời điểm này, điện thoại di động có chút vang dội phía dưới. Vệ Uyên có chút hiếu kỳ. Cúi đầu xuống. Nhìn thấy lấp lóe ô biểu tượng. Đây không phải Vô Chi Kỳ. Là nữ kiều trả lời tin tức liên quan tới như thế nào tìm đến một tòa vô chủ linh sơn. Đồng thời đem nó xác phong vấn đề. Cách chương.